Chương 444, Phong Thần Châu. Không sai, những năm này đây đều là tâm kết của nàng, thiên phú của nàng quả thực là quá yêu nghiệt, kỳ thật 2 năm này liền đã có thể đột phá đến siêu thần cấp, nhưng vì sao không có đột phá đâu? Bởi vì khúc mắc hôm nay gặp được Diệp Thanh Thanh các nàng, khúc mắc mở ra, trong nháy mắt đó cảnh giới của nàng liền có thể đi đột phá, có điều nàng chế trụ thể nội đột phá lực lượng, bởi vì nàng không muốn vì đột phá mà chậm trễ cùng các nàng thời gian chung đụng. Diệp Ngữ Hàn hơi hơi gật gật đầu. Tuổi tác 20 tuổi ra mặt, tu vi đột phá siêu thần cấp, phần này thiên phú, chỉ sợ ngươi là thiên bảng có tên tồn tại đi. Long Hư nhìn lấy Diệp Ngữ Hàn hỏi. Diệp Ngữ Hàn gật gật đầu. Long tiền bối ngươi như thế nhắc nhở ta nhớ được thiên bảng đệ nhất cũng là một vị họ Diệp nữ hài tử, chẳng lẽ Diệp Ngữ Hàn hơi hơi thiếu một thân, thiên bảng đều là hư danh. Ha ha ha, ngươi nha đầu này không cần khiêm tốn, thiên bảng vẫn có thể nói rõ một vài vấn đề. Diệp Thanh Thanh miệng nhỏ khẽ nhếch. Không nghĩ tới tỷ tỷ của nàng vậy mà như thế lợi hại. Hôm nay thế nhưng là cái ngày đại hỷ a, Ân Hoa Thánh Tử trong ngực móc ra một cái hạt châu đưa cho Diệp Ngữ Hàn. Hạt châu này ngươi mang theo, cũng coi là lao già ta cho một phần của các ngươi lễ gặp mặt đi, cho các ngươi cảm thấy cao hứng, ngươi chủ tu hàn lực, này châu có thể để ngươi chiến lực được tăng lên rất cao. Diệp Ngữ Hàn nhìn lấy cao y kho a ha tờ châu na y, lộ ra biểu tình khiếp sợ. Đây là phong thần châu ửm tựa như là có cái tên như vậy, cầm lấy đi. Không không không, bảo vệ này quá mức chân quý, Ngữ Hàn sao có thể nhận lấy, còn xin tiền bối thu hồi đi. Hoa Thánh cười nói, ngươi nha đầu này cũng không cần phải khách khí, ngươi cùng Trần Mạch là bằng hữu, cái kia chính là lao già ta bằng hữu, thiên phú của ngươi yêu nghiệt, liền càng thích hợp phong tờ HN Na Y Châu, nếu như ngươi không muốn, vậy ngươi thì cầm trước dùng đi, ngày sau như phong thần châu còn hữu dụng, cái kia lại còn trở về chính là, ngươi nếu là không thu, cái kia chính là không nể mặt ta. A Diệp Ngữ Hàn hơi hơi cắn cắn môi đỏ. Sau đó thi lễ một cái. Ngữ Hàn nhận lấy thì ngại, đa tạ hoa tiền bối tốt, đi thôi. Sau đó bọn họ liền đi ra. Phong tờ HN Na Y Châu đây chính là trong truyền thuyết thần vật A, thậm chí sư tôn của nàng đều đối với cái này tán thưởng không thôi. Nàng lại không nghĩ rằng, vị tiền bối kia vợ y ma nguyện ý cứ như vậy đem này thần vật lấy ra cho nàng dùng. Nàng không nốc. Nàng đương nhiên biết đây cũng không phải là xem ở Diệp Thanh Thanh Diệp Vũ trên mặt mũi, cũng không phải là bởi vì nàng là thiên bảng đệ nhất, mà chính là Trần Mạch tỷ tỷ, ngươi là thiên bảng đệ nhất cao thủ sao? Diệp Thanh Thanh kích động hỏi. Thiên bảng nàng nên cũng biết, nàng chỉ biết là có thể đi lên đều vô cùng lợi hại, chớ nói chi là đệ nhất. Diệp Ngữ Hàn hơi hơi gật gật đầu. Hoa tỷ tỷ ngươi thật lợi hại. Diệp Thanh Thanh kinh hô một tiếng. Ngươi những năm này vì cái gì không có tu luyện phụ thân khi còn bé đều dạy qua ngươi ta? Diệp Ngữ Hàn hỏi. Gia tộc bọn họ thiên phú cũng đều là rất mạnh, thế nhưng là Diệp Thanh Thanh cảnh giới vô cùng thấp. Cái này khiến nàng cảm thấy rất không thích hợp. Vì sao không có tu luyện? Kỳ thật rất đơn giản, sinh hoạt vô cùng khốn khổ, mấy năm trước chính là vì mưu sinh lưu giữ, đi đường, cũng không thể tu luyện, về sau thời gian ngày càng câu nệ, Diệp Vũ ra chuyện, nàng còn có tâm tư tu luyện. Diệp Thanh Thanh không muốn để cho Diệp Ngữ Hàn biết nàng trước kia qua bao nhiêu khốn khổ, Diệp Vũ cũng minh bạch. Cái kia đó là bởi vì tỷ tỷ mỗi ngày chơi với ta, không có thời gian tu luyện, là tiểu Vũ sai lầm. Diệp Vũ vội vàng nói. Diệp Ngữ Hàn tuy có chút hoài nghi, có thể cũng không nói ra miệng. Không sao à, tỷ tỷ lợi hại như vậy, tiểu Vũ cũng sẽ càng ngày càng lợi hại. Ta hiện tại ở chỗ này, có Long Tiền Bối, có Hoa Gia Gia, bọn họ cũng rất lợi hại, bọn họ cũng đang dạy ta tu luyện. Diệp Ngữ Hàn biết, võ giả tu luyện càng sớm càng là hoàng kim thời gian, tu luyện quá muộn thật là không tốt. Nàng nghĩ nghĩ nói ra, mấy ngày nữa ta trở về một chuyến trở lại, cho các ngươi mang một số tu luyện thiên địa linh vật. Tỷ tỷ không thể cùng chúng ta ở cùng nhau tại Phong Thần Tông sao? Diệp Thanh Thanh hỏi. Diệp Ngữ Hàn lắc đầu, không được, ta còn có rất nhiều chuyện muốn làm, bất quá ta đáp ứng các ngươi, nhất định sẽ thường xuyên qua tới thăm đám các người. Vậy chúng ta có thể đi tỷ tỷ chỗ đó sao? Diệp Vũ mong đợi hỏi. Diệp Ngữ Hàn cắn môi một cái lắc đầu, bây giờ còn chưa được. Nô yên tâm đi tỷ tỷ, ngươi làm việc của ngươi, chúng ta cũng sẽ thật tốt tu luyện. Nàng cũng rất muốn một mực bồi tại bên cạnh của bọn hắn. Thế nhưng là thân phận của nàng lại không để cho nàng có thể làm đến cái này thật đơn giản sự tình, nhiều lắm là có thể nhiều quất một chút thời gian đi. Nhìn, Trần Mạch đại ca đang cùng Tiểu Duyên bọn họ chơi chơi trốn tìm. Diệp Vũ chỉ phía trước. Diệp Thanh Thanh phốc một tiếng bật cười. Trần Mạch công tử bình thường rất ít nói, kẻ không quen biết cho là hắn rất xấu, bất quá Trần Mạch công tử thật là rất tốt đâu, còn là lần đầu tiên nhìn thấy hắn chơi game dáng vẻ đâu, ngây ngốc. Nói xong Diệp Thanh Thanh tranh thủ thời gian bưng bít lấy miệng nhỏ. Không sai, Trần Mạch chơi game cũng là không thích đứng, có chút không thả ra, xem ra cũng là ngây ngốc dáng vẻ. Diệp Ngữ Hàn nhìn nhiều Diệp Thanh Thanh liếc một chút, theo trong ánh mắt của nàng đó có thể thấy được nàng thật vô cùng mừng rỡ, chí ít Trần Mạch, nàng nhất định rất ưa thích, có lẽ không phải loại kia ưa thích. Rất muốn biết giữa bọn hắn đến cùng phát sinh qua cái gì. Trần Mạch giờ phút này còn bị được mắt đâu, nhưng là dù sao trong hiện thực hắn cũng nhìn không thấy, những thứ này hắn cảm giác của hắn năng lực là thật siêu cấp lợi hại một chảo một cái chuẩn. Bốn cái nha đầu đã có ba cái bị hắn bắt được. Bùi Diệp Thanh Thanh vừa hô một chữ thì nuốt trở vào, không muốn đánh quấy hắn. Sau đó Trần Mạch cảm giác được bên này hô hấp, đi tới. Bắt được. Trần Mạch thân thủ, hai tay cũng là ôm ở Diệp Ngữ Hàn vòng eo. Sau đó Trần Mạch cảm giác không đúng, tuy nhiên rất thon thả, cái kia cũng không phải tiểu duyên các nàng đó. A Diệp Ngữ Hàn khuôn mặt hơi hơi phím hồng, nhưng nàng cũng không thể đi nói cái gì, dù sao nàng đối Trần Mạch quá cảm kích. Trần Mạch sau đó lấy xuống bịt mắt. Khu khu thấy cảnh này, hắn mặt mo cũng là đỏ lên. Cái kia không có ý tứ A Trần Mạch dù sao cũng là yêu đương đều không nói qua người, cứ như vậy hai tay nắm lấy người ta nữ hài tử eo, cái kia đúng là không tốt lắm ý tứ. Không ngại. Diệp Ngữ Hàn hơi hơi nói một câu. Sau đó nói, Ngữ Hàn còn muốn đa tạ Trần Mạch công tử thay Ngữ Hàn tìm Tơ Y Thanh Thanh cùng Tiểu Vũ. Ừm ân, cảm ơn Trần Mạch công tử. Diệp Thanh Thanh cũng là liền liền nói. Trần Mạch cười lắc đầu, tìm được liền tốt. Trần Mạch đại ca, tỷ tỷ muốn mang bọn ta cùng đi ra chơi, Trần Mạch đại ca muốn hay không cùng chúng ta cùng một chỗ? Á Diệp Vũ lôi kéo Trần Mạch tay. Ta cũng không cần, các ngươi mang theo các nàng đi thôi. Á Diệp Vũ cùng Diệp Thanh Thanh đều là rất thất lạc. Diệp Ngữ Hàn hơi hơi nói ra, Trần Mạch công tử vẫn là đi đi, Ngữ Hàn cũng muốn thật tốt cảm tạ Trần Mạch công tử. Đu nở dê vờ ơ y a đúng vậy a, đại ca ca cùng một chỗ nha. Mấy cái tiểu la lị vui vẻ ôm lấy Trần Mạch, cười hì hì nói. Cái kia tốt a a, các nàng đều lộ ra nụ cười. Trần Mạch công tử, Ngữ Hàn có mấy lời muốn nói với ngươi một chút, có thể hay không tới nói chuyện? Diệp Ngữ Hàn hơi hơi nói. Ừm.